Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797.798 Tu La. Nhị, chương 797.798. Tu La, nhị. Yến Thất Tuyệt không chút để ý mà phất phất tay, sắc mặt cũng không gợn sóng. Đối này, gây chuyện, tiểu đệ tử hiện giờ cũng coi như là đã thấy ra, tả hữu hiện giờ Bùi Tịch Hòa nhập thái học cũng có mấy chục tái, vẫn chưa làm ra cái gì tổn hại đại càn ích lợi việc. Xuất phát từ đối này sau lưng sở che giấu đại năng suy tính, Tùng Yến Thất Tuyệt vẫn tâm tồn nghi ngờ. Cũng quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt, mà một bên Trinh Phong Tác đánh giá Bùi Tịch Hòa vài lần, cũng không gọi người không kiên nhẫn xem kỹ, gọi được Bùi Tịch Hòa tâm sinh một cổ thân nhu chi ý. Ngược lại dáng cung nguyên thần hơi chấn, một tôn huyền dị ma giống đột nhiên hiện lên, lúc này mới kêu nàng Linh Đài Thanh Minh. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm táp lưỡi. Trinh Phong Thiên Tôn chứng đến mộc hành đại đạo, đi chính là chủ sinh cơ chi lộ, mà vạn vật toàn hướng sinh, cho nên thiên hạ vạn linh đều sẽ không tự giác mà đối này sinh ra thân hậu chi ý tới, này đều không phải là một loại thủ đoạn, mà là một loại vô hình tiêm nhiễm. Bùi Tịch Hòa lặng yên nhìn Khương Minh Châu liếc mắt một cái, thấy này ánh mắt thanh minh. Bên hông tiểu hồ lô hơi hơi lắc lư, cũng liền yên lòng. Trinh Phong cuối cùng là đem ánh mắt chuyển qua một bên, mỉm cười mở miệng nói: Thất Tuyệt a, như thế một chuyến, bản tôn liền mang theo tiểu đệ tử đi trước rời đi, kiến mộc hóa linh sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, tự nhiên càng sớm trở lại Côn Luân Tiên Tông càng tốt. Yến Thất Tuyệt gật đầu không nói. Trinh Phong đảo cũng không giận, chỉ nhẹ huê tay phải, ống tay áo đãng ra từng đợt mây mù, nhảy vào màn trời trung hối là một đoàn tường vân, vô song. Cùng bản tôn cùng về, Khương Minh Châu tự nhiên gật đầu. Hướng Bùi Tịch Hòa nhoẻn miệng cười, nói một tiếng, ngày sau lại gặp nhau, dứt lời. Nàng liền nhẹ điểm mũi chân, như bay yến rơi xuống tường vân thượng, Trinh Phong theo sau, này trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, liền đã là ở không trung tiêu tán vô tung. Bùi Tịch Hòa buông xuống mắt. Ám đạo này Trinh Phong Thiên Tôn rất là coi trọng Khương Minh Châu. Gọi này đạo hào nghe rất là thân mật, bất quá nghĩ đến cũng là. Này hai người sở hành đạo pháp phá lệ gần. Thậm chí như Khương Minh Châu ngày sau tự nhiên đạo pháp đại thành. Hoặc nhưng cùng Trinh Phong chủ sinh cơ mộc hành một đạo lẫn nhau xác minh, như thế trong sảnh liền. Chỉ còn lại có Bùi Tịch Hòa cùng Yến Thất Tuyệt hai người, người sau nhớ tới lần này đến lợi vẫn là. Đến ít nhiều thái thượng vô vi kia đạo chân bảo, đốn mà nhìn hết thảy ngọn nguồn Bùi Tịch Hòa cũng sinh ra vài phần thuận mắt, nếu không phải như có. Lúc trước một chuyến, Trinh Phong kia hoa khổng tước mộc hành đại đạo thật sự lợi hại. Mơ hồ được kiến mộc cộng minh, chính mình thật đúng là bó tay không biện pháp, tranh đoạt bất quá, tư cập này, Yến Thất Tuyệt mặt mày mang cười. Chiều Bùi Tịch Hòa nói, chuyện ở đây xong rồi, ngươi hiện giờ liền tùy ta cùng đi, ta đem ngươi đưa vào Côn Di chi cảnh. Nàng toại tức chính chính thần sắc, nói, kia Côn Di chi cảnh cũng không chỉ đơn giản, túng ngươi chảm rớt lúc trước một tôn thượng tiên, cũng quyết không thể thiếu cảnh giác, trong đó càng có ngoại tà chi vật. Bùi Tịch Hòa mặt mày nhẹ nhăn, hỏi, xin hỏi sơn trưởng, như thế nào là ngoại tà? Yến Thất Tuyệt híp híp mắt, nhớ tới nàng này phi thăng thân phận. Hỏi ra bậc này vấn đề đảo cũng bình thường, nàng khóe môi dơ lên. Trong mắt xẹt qua thâm thúy ám mang, đáp, giới ngoại chi giới, trời cao phía trên, ngươi có thể đem chúng nó coi là một loại tộc đàn, mà chúng ta tác vì mặt khác một loại, ngươi tranh ta đoạt, vật cạnh thiên trạch thôi. Bởi vì quy tắc tương dị, cho nên sở trình diện mạo nhiều tà dị, coi ta giới người vì chất dinh dưỡng huyết thực. Bùi Tịch Hòa tâm niệm vừa động, không khỏi đôi tay nắm chặt, ngay sau đó hỏi ý nói, chọn sinh linh mà phệ, cũng là tà đạo tu sĩ tu tập tham chiếu, tu hành chi lộ tuyệt phi một cái, trên đời trăm triệu sinh linh càng có sở tương dị, nhưng đều nhưng phân hóa vì linh, ma, yêu ba đạo, tìm tòi nguồn gốc, thoát thai với thượng cổ là lúc cổ tiên, chân ma, yêu thần tam đại mạch, mà kia tà đạo tu sĩ tu hành phương pháp. Theo Bùi Tịch Hòa biết, đó là từ bị thiên hư thần châu tu sĩ sở xưng tà loại thượng diễn sinh mà ra. Yến Thất Tuyệt nghe vậy trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng tò mò, người xuất thân vạn hãn tiểu thiên thế giới từng xuất hiện quá ngoại tà. Xác thật, tiểu thiên thế giới càng dễ dàng vì ngoại tà sở xâm, thiên tôn tu giả cũng ngoài tầm tay với. Bùi Tịch Hòa nhấp môi không nói, giữa mày bi đất sáng lên vài phần như ánh sáng đom đóm đạm quang. Niệm lực biến ảo làm trong trí nhớ sở gặp được quá tà loại, yêu quỷ, thịt trùng, phệ hồn tiểu trùng. Yến Thất Tuyệt mắt phượng híp lại, cuối cùng là gật đầu đáp, đúng là ngoại tà, nếu ngươi trải qua quá, kia ta không ngại liền hướng ngươi nói được càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Nếu không phải ta năm đó du lịch các đại thiên vực, nếu không đó là thiên tôn tu sĩ cũng khó có thể biết được. Bùi Tịch Hòa sắc mặt trịnh trọng, chăm chú lắng nghe, người đã từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng mà đến. Nói vậy phi thăng là lúc liền đã sáng tỏ, nơi tiểu thiên thế giới kỳ thật gần với vì cầu trạng, cùng thái dương thái âm hai tinh sấp xỉ, cộng vòng hỗn độn một giới. Cũng đó là thượng tiên giới, chúng ta xưng này chỉnh thể vì vũ trụ. Mà trên thực tế lại không ngừng một phương vũ trụ, đến nỗi đến tột cùng tồn tại nhiều ít, kia đó là ta cũng không thể chạm đến, cho là chân thần sở cần nhọc lòng việc, ngoại ta nơi phát ra đó là mặt khác một phương vũ trụ. Lẫn nhau gian va chạm chính như hai viên bọt nước tương ngộ. Nuốt hết, dung cũng thành tựu một viên lớn hơn nữa bọt nước, ngươi nhưng nuốt ta, ta nhưng nuốt ngươi, mà nếu là vũ trụ càng cường, trong đó sở tái pháp tắc tự nhiên càng vì hoàn chỉnh. Đối với trong đó sinh linh có vô cùng chỗ tốt, này đó là căn bản nhất sử dụng lực mà chúng ta vị trí vũ trụ. Không biết là cỡ nào sinh linh sở lấy, gọi là nguyên sơ, thiên nhiên quy tắc hoàn chỉnh. Càng hơn kia ngoại tà sở ra, xích minh, vũ trụ. Cho nên không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc này tranh đoạt. Đó là bổn giới tu sĩ chi gian không phải cũng là chỗ nào cũng có. Vì cơ duyên ích lợi mà tranh đoạt, bất quá là khó có thể hủy diệt tính chung thôi. Ngươi chỉ cần đem này làm như địch thủ, nhiều hơn chú ý ngoại tà kỳ quỷ thủ đoạn đó là, nói đến chỗ này. Yến Thất Tuyệt nhắm lại hai tròng mắt, kỳ thật nàng cũng có không ít nghi hoặc, tục truyền nghe thượng cổ là lúc tam đại mạch vẫn diệt. Cùng này ngoại tà cũng có liên hệ, mà này đó là kỳ quái nhất địa phương, rốt cuộc túng hiện giờ chín. Đại thiên vực phi phàm hạng người ùn ùn không dứt, nhưng nếu giống như trên cổ so sánh với cũng khiếm khuyết rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ chi lực đều nhưng cùng xích minh vũ trụ chống chọi. Lúc trước lại như thế nào như vậy thảm thiết, kêu đương kim tam đại mạch khó khăn. Hiện tại có lẽ khả năng tìm được một chút dấu vết để lại địa phương. Cũng chính là lúc trước tiên ma yêu nơi táng thân, kia một chỗ độc lập thiên vực ở ngoài hoàn vũ chiến trường, nàng mở hai tròng mắt. Chung quy là dừng lại cái này đề tài. Trở về chính sự đi lên, kia côn di chi cảnh bổn về ta giới. Hiện giờ lại phát giác ngoại tà cũng nhưng xuyên qua vũ trụ hàng rào nhập trong đó đi. này bí cảnh nhưng Nạp Thiên Tôn dưới tu hành sinh linh. Trừ đại đạo huyền thụ ở ngoài còn có rất nhiều hiếm lạ chân bảo giấu ở trong đó. Mỗi nhập trong đó một người đều cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng Thiên Tôn ra tay, cho nên đó là đại càn vương thất đích. Huyết cũng không tất có cơ hội tiến vào một lần, cơ duyên cũng hàm sát khí. Bất quá ngươi nha đầu này, nghĩ đến cũng sẽ không nói không đi. Yến Thất Tuyệt nhìn về phía trước mặt một đôi mắt vàng nữ tu, trong mắt tràn đầy kiên quyết tiến thủ, đáy mắt là sưng là trần trụi dã tâm. Đào có chính mình tuổi trẻ là lúc vài phần phong thái, nàng cũng không cảm thấy này không tốt. Rốt cuộc tiên đồ ở tranh, hai bên vũ trụ gian chống lại lại làm sao không phải mạnh yếu tranh đoạt. Bùi Tịch Hòa tuy có Kim Ô một mạch truyền thừa ký ức, nhưng vì thượng cổ phía trước, này ngoại tà với tam đại mạch khó khăn lúc sau mới vừa rồi dần dần hiện ra tung tích. Bởi vậy nàng đối ngoại tà cũng không nhiều ít hiểu biết, nàng nghe nói Yến Thất Tuyệt ngôn ngữ, áp xuống phập phồng nỗi lòng, chiều nay mỉm cười gật đầu, trả lời, tự nhiên là muốn đi, có thể nào cô phụ sơn trưởng một mảnh khổ tâm. Yến Thất Tuyệt khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm lông dê ra ở dương trên người, nếu với Côn Luân Tiên Tông lần này sở dứt bỏ tài nguyên so sánh với kia nhưng thật ra chín châu mất sợi lông, mà Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là cân nhắc sau mới làm hà quyết định. Lúc trước cùng Khương Minh Châu tại đây đầu ấp trong thành Đông Nam chỗ chuyển thượng hai lần, lại chưa từng phát hiện nửa điểm tung tích, thật sự mờ mịt, chi bằng thay đổi trận địa, tranh một tranh kia huyền đạo quả thật, cũng coi như được với tìm lối tắt, quảng răng lưới, nhiều liễm cá. Chọn ưu tú mà từ chi, đây mới là chân chính thượng thượng lương sách. Nếu là không thành, kia lại làm tính toán. Rốt cuộc này Quỳnh Vũ thủ ấp như vậy một đại tòa thành trì tại đây, cũng sẽ không chân dài trốn chạy. Yến Thất Tuyệt ngước mắt nhìn về phía nơi xa, toại vung lên ống tay áo, bàng bạc kinh phong từ giữa trào ra, đem hai người thân hình mang ly nơi đây. Phùng hư ngự phong đáp mây bay túng không, bất quá giây lát, Bùi Tịch Hòa liền cảm tự thân bị một cổ mềm nhẹ chi lực gửi gắm cử lôi kéo. Đợi đến trước mắt tất cả trong sáng, nàng liền đã đi tới một chỗ xa lạ nơi, hôm nay thêm càng. Chủ yếu là hứng lấy một chút phía trước có quá cốt truyện, mở rộng hoàn thiện một chút thế giới giả thiết, chính là ta cảm giác dị giới xâm lấn. Cái này cùng loại cốt truyện giả thiết cơ bản ở rất nhiều địa phương đều bị dùng qua. Ta xem tiểu thuyết cũng nhìn đến quá không ít, mặc kệ là nam tần nữ tần, cho nên không cần phun ta sao chép a gì. Ta không dám, nhỏ giọng bi bi, cũng là bởi vì này ta cũng không có trọng điểm với miêu tả cái này. Bổn văn từ góc nhìn của Thượng Đế đem nó định nghĩa vì một loại khác loại vật cạnh thiên trạch. Nó chỉ là một cái quá độ cốt truyện, không phải trung tâm bộ phận. Chân chính trung tâm là ta phía trước miêu tả Thái Thượng Vô Tranh nói qua, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân, cũng chính là cùng Hàn Minh Lâu tương quan. Cái này cũng không phải thiên hư thần châu trong cốt truyện, xích mắt là chân chính quan kiến tồn tại. Đi trước làm một chút nho nhỏ kịch thấu, nhưng là hai người gian đảo cũng có nhất định liên hệ. Ta tận lực viết đến không quá kịch bản, sau đó ta phía trước đã có một ít địa phương ở miêu tả trải chăn. Người đọc bảo tử có thể phát tán tư duy suy đoán một chút. Tấu chương xong, hết chương.